Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, tình thủy loạn, miễn phí chương, đừng tùy hứng, quá chút thời gian ta lại dẫn hắn lại đây đó là, bất chi bất giác ngữ khí gian đã là mang theo. Chút sủng nịch ý vị, Thích Vân Tà bật cười mà nhìn trước mắt này một trận hồng một trận hắc khuôn mặt nhỏ. Khó được tâm tình rất tốt, tự nhiên mà xoa xoa kia nộn nộn khuôn mặt. Xúc phía trên giác nóng bỏng, sợ tới mức vội rút về tay, này càng ngày càng ái muội tình huống quan hệ nhiễu đến Mạt Thế Giao tâm. Thần không xong đồng thời, Thích Vân Tà cũng là cảm thấy càng thêm không thích hợp. Mà ngay cả lời phía sau cũng không lưu liền rời đi đi, này liên tiếp sự tình xuống dưới. Thiên đã là gần hắc, chỉ phải xử lý tốt quán cơm sự. Ngày thứ hai buổi sáng mới vừa đi đến trong thành, bước vào La Dương Thành nhã thấm quán cơm phân bộ. Liền thấy được Kiều Tiểu Thanh giống mô giống dạng mà đứng ở quầy ba nội. Trong tay bay nhanh khải bàn tính, bùm bùm tiếng vang bị bốn phía ồn ào thanh che giấu đi xuống. Một đoạn thời gian không thấy, nhà đầu này chỗ mã đến càng thêm thủy linh, người cũng là càng thêm có khả năng, Thanh Nhi, ở vội chút cái gì? Vui mừng cười, vài bước đi ra phía trước, vỗ vỗ kia như cũ hơi hiện gầy yếu bả vai, tỷ tỷ. Người đã đến rồi, nghe được thanh âm này, Kiều Tiểu Thanh đầu tiên là hất hất đầu, theo sau suýt nữa đương trường nhảy dựng lên, lôi kéo Mạt Thế Giao chính là một trận lay động, tỷ tỷ ngươi ăn cơm không? Mấy ngày nay trong thôn đầu vội đến như thế nào? Quên nhi cùng đông thẩm như thế nào? Ngươi! Hảo, ngươi liền ngừng nghỉ trong chốc lát đi, tỷ tỷ thực hảo, nhưng thật ra nhà ta Thanh Nhi, đều mệt thành như vậy, gầy một vòng đâu, vội vàng mở miệng đình chỉ kia liên tiếp vấn đề, Mạt Thế Giao bất đắc dĩ mà giữ chặt kia không an phận tay nhỏ, nào có. Thanh Nhi nhưng hảo đâu, tỷ tỷ lúc này tới trong thành chính là có chuyện gì? Ân, đợi chút theo ta đi huyện nha một chuyến đi, Nhiễm công tử đâu? Từ tiếp nhận thôn trưởng sự tình, nàng liền phát hiện trong thôn ở thổ địa phân phối thượng nghiêm trọng vấn đề. Càng là dân cư thiếu, đồng ruộng ngược lại nhiều, mà nhiều loại không ra liền hoang đi xuống, cố tình lại không cho người tùy tiện giao dịch, hơn nữa thuế đất vấn đề. Những cái đó trong nhà đồng ruộng không nhiều lắm nhân ra cũng sẽ không dễ dàng đi mượn. Này hoàn toàn chính là ở lãng phí tài nguyên, cố mắt trên quy định. Hơn nữa vừa mới đi nhậm chức, tạm thời cũng không thật lớn biên độ cải biến, nhưng nếu là có thể trinh đến La Dương Thành huyện nha đồng ý. Thực hành lên tất nhiên càng cụ hiệu quả cùng lực độ. Điểm này sự nói vậy kia huyện quan sẽ không nhiều hơn làm khó dễ mới là, Nhiễm đại ca hôm qua còn ở. Đâu, hôm nay liền không có tới, ta cũng không hiểu được lắc lắc đầu không có nhiều quản. Mang lên Kiều Tiểu Thanh liền thượng nha môn, đánh mấy ngày kiện tụng, nơi này sớm đã là quen cửa quen nẻo. Bất quá hôm nay này trạng huống lại làm đến Mạt Thế Giao trong lòng hơi cảm thấy không thích hợp. Tiểu ca, này nha môn sao sinh như thế quạnh quẽ, thấy được không có một bóng người nha môn khẩu, trong lòng dùng mình, kéo qua một quan binh, cười nhạt hỏi, ngươi không phải trước đó vài ngày kia thưa kiện cô nương sao? Ai, ngươi là không hiểu được, từ khi lần trước huyện lão ra xong xuôi kia cọc án tử. Phía trên liền tới rồi mệnh lệnh, nói là huyện lão ra lập công lớn, một chút liền thăng quan. Phía sau tới cái tân huyện lão ra, này không, ta này đó huynh đệ đều không hiểu được cấp điều đi nơi nào. Nghe vậy đảo mắt, kia quan binh liếc mắt một cái đó là nhận ra này nổi bật vô nhị tiểu thôn cô. Nhưng không phải nổi bật vô nhị, cáo suy sụp thôn trưởng không nói, còn bản thân ngồi trên vị trí kia, liền hạ này lệnh huyện lão gia đều đi theo dính đại quang. Trong lòng biết những cái đó binh không phải bị điều đi nơi nào, mà là bị phái đi chào quên nhi, mà thế giao bất động thanh sắc mà cười cười, nói quá tạ liền bước vào cổng lớn, lời nói ngoài lề, đây cũng là một cái bước ngoặt đi. Quyển thứ hai quan trọng nhất chuyển cơ liền ở chỗ này. Po, po tương đương thượng một ngày ban, buổi tối đi trích, mới từ bệnh viện bò ra tới. tay vẫn là sưng đau, lòng nóng như lửa đốt mà mã 1000 nhiều tự, không nghĩ đoạn càng, nghĩ nghĩ coi như công chúng chương đã phát, tuy rằng chỉ có như vậy chữ nổi. Nhưng cũng là giao một phân chấp niệm, không có thể nhiều càng, lần sau nhất định bổ thượng, hy vọng thân nhóm thông cảm một chút, po, po tương đương, hết chương.